Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 167. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, A Cửu rút về bị quân Khanh Vũ nắm tay. Xoay người đi tới Tô Mi bên người. Lúc này Tô Mi thần tình, đã không thể dùng khiếp sợ cùng ngạc nhiên để hình dung. Mà lúc trước đối A Cửu khiêu khích lúc này chỉ có lưu lại một tia phẫn hận chật vật. Thục phi nương nương, ngày ấy ngươi tới Thanh Hà Điện, lúc đó ta còn ở dưỡng bệnh, cố không có tự mình chiêu đãi. A Cửu cười ngồi ở Tô Mi bên người, cầm lên bát, hôm nay nghe thấy Thục phi nương nương thân thể khó chịu. Ta liền cùng hoàng thượng vội vàng chạy tới, thuốc này mau lạnh, Thục phi nương nương còn phải uống, bảo dưỡng hảo thân thể, miễn cho hoàng thượng lo lắng. Có thể nói, A Cửu quay đầu lại nhìn quân Khanh Vũ liếc mắt một cái. Đối phương có chút không biết phải làm sao quấn quấn đầu. Hoàng thượng hai ngày này quốc sự nặng nề, Thục phi tỷ tỷ cũng không đành lòng làm cho hoàng thượng phân tâm. Phu nhân nói chính là tiểu mày không có thay hoàng thượng muốn chu đáo. Tô Mi Thùy suy nghĩ con ngươi, nhẹ giọng đáp, mà bị nhục chung tay, đã chặt nắm thành quả đấm, lại len lén nhìn quân Khanh Vũ bộ dáng. Tô Mi đáy lòng dự cảm càng phát ra bất an, là A Cửu hài lòng cười cười. Sau đó cầm chén thuốc đưa cho cung nữ bên cạnh, thân thủ đi đỡ Tô Mi. Người sinh bệnh, như vậy tư thế ngồi bất lợi với máu tuần hoàn. Hơn nữa đôi xương sống thắt lưng không tốt, tay đặt ở nàng phần eo. A Cửu con ngươi sắc nhất thời trầm xuống. Có lẽ là cố ý chờ quân Khanh Vũ đến. Tô Mi xuyên chính là nhất kiện cực kỳ mỏng đơn độc y, bởi vì A Cửu đỡ nàng thắt lưng lúc, nhất thời phát hiện trên người nàng không có bất kỳ thương. Lúc đó chủy thủ rõ ràng tinh chuẩn đánh vào nàng trên lưng. Cho dù chết không được, thương cũng sẽ không khép lại nhanh như vậy. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích, như bọn họ chấp hành nhiệm vụ lúc, vì bảo vệ mình sẽ mặc vào áo chống đạn. Mà Tô Mi, chẳng lẽ cũng có như vậy bảo hộ. Nhìn A Cửu đi đỡ Tô Mi, đến là đem bên cạnh quân Khanh Vũ cấp nóng này. Hữu Danh nói, hai ngày này hoàng thượng không cần thiết dừng lăn qua lăn lại. Phu nhân nhất định phải tĩnh dưỡng, vạn không được nhanh thắt lưng. Nhìn thấy A Cửu khom lưng, quân Khanh Vũ lập tức cất bước đi tới, kéo tay nàng, phu nhân, làm cho chậm đến, người tới. A Cửu nhíu mày, híp mắt quan sát quân Khanh Vũ, con ngươi sắc càng phát ra âm trầm, cái ánh mắt này, làm cho quân Khanh Vũ toàn thân một giật mình. Lập tức quay đầu đối cung nữ bên cạnh nói, còn không mau tới đỡ Thục phi nương nương, hoàng thượng, không cần, thần thiếp mình có thể thức dậy đến. Tô Mi ngồi thẳng, mỉm cười nhìn A Cửu, phu nhân khí sắc không tệ, kia mấy ngày, tiểu mày không có đi nhìn xong phu nhân, còn xin không cần trách móc, nói, đem cung nữ trong tay dược uống xong, đều rất tốt, chỉ là Thanh Hà Điện cách đây nhi xa. Lần trước bạch cho ngươi chạy một chuyến, hai người hàn huyên, cũng làm cho quân Khanh Vũ bất an đứng ở bên cạnh. Lúc nói chuyện, Tô Mi sẽ thường thường ngóng nhìn hắn, mà kia Mai Nhị, căn bản là hoàn toàn bỏ quên hắn tồn tại, làm cho hắn ngực như là bị mèo cào như nhau. Hoàng thượng, hồi lâu không gặp phu nhân, thần thiếp muốn cùng nàng nói một chút nói. Tô Mi nhìn quân Khanh Vũ hốt hoảng thần tình, nhỏ giọng nói. Cũng là, trong lòng ta đang có nói cùng Thục phi nương nương nói một chút. Cái này, A Cửu ánh mắt rốt cuộc miễn cưỡng nhìn về phía quân Khanh Vũ. Mỗ chỉ lúc này như đánh máu gà bàn, gật gật đầu, liền cũng đi ra ngoài. Bên trong gian phòng cung nữ cũng đều tức thời lui ra. Lúc này, trong phòng yên tĩnh được chỉ có đồng hồ cắt thanh âm. Phu nhân thai nhi rơi xuống sau. Thân thể khôi phục rất nhanh thôi. Tô Mi cười lạnh nói một tiếng. Cố ý đem rơi thai hai chữ nặng thêm. Cũng như nàng đoán liệu vậy. A Cửu sắc mặt lúc đó liền trắng đi. Đây thật là A Cửu nhược điểm. Mặc dù nói nữ nhân này luôn miệng nói không nên đứa nhỏ. Thế nhưng dựa vào trực giác của nữ nhân. Tô Mi sớm cũng cảm giác được Mai Tư Noãn. Đã yêu quân Khanh Vũ. Tự nhiên khôi phục mau. A Cửu mắt lạnh nhìn Tô Mi, bởi vì con có thật nhiều sự tình không có làm. Đúng vậy, phu nhân vẫn luôn ở chính sự thượng giúp đỡ hoàng thượng. lúc này chiến sự căng thẳng, phu nhân chỉ sợ cũng muốn mệt nhọc một hồi phải biết rằng. Bích công tử cũng đã mang binh phó đứng, A Cửu ngực vừa nhảy, quả nhiên quân Khanh Vũ đối với nàng che giấu, Tô Mi đều biết việc này, cảnh nhất Bích cũng không có bao nhiêu công phu, hơn nữa sợ máu, lần trước Tô Châu trở về, thương thế hắn nghiêm trọng như thế, lúc này, cũng không có khỏi hẳn, mà hắn là thừa tướng, cũng văn nhân, thế nhưng tự mình mang binh, A Cửu ngón tay bất an nắm chặt, xem ra, sự tình phi thường bất lợi a chuyện này. Ta tạm thời còn chưa có tiếp nhận, tình huống cũng không phải rõ ràng. Bất quá, có Bích công tử mang binh, nhất định có thể toàn thắng mà về. Tô Mi có thủ đoạn tiến vào tông người phủ, lúc đó truy sát nàng cũng dẫn theo một nhóm cao thủ. Rất hiển nhiên đối ngoài cung sự tình, nàng biết đến càng nhiều. Hơn nữa giao thiệp rộng rãi, này cũng A Cửu đến xem nàng một nguyên nhân khác, hơn nữa cũng khẳng định. Đối phương nhất định sẽ cố ý tiết lộ tin tức cho nàng. Đều biết Bích công tử hữu dũng hữu mưu. Nhưng mà, đừng thừa tướng cũng trên chiến trường lên thừa tướng. Thì nhi tử cũng có phiêu kỵ tướng quân danh hiệu. Nhiều năm mang binh, ai, Tả Khuynh là danh tướng đệ tử. Bích công tử giống như này đắc lực trợ thủ. Thục phi nương nương cũng không cần lo lắng. Ân, phu nhân nói rất đúng. Hai người có bình bình đạm đạm nói một ít lời. A Cửu liền ra khỏi phòng giữa, mà đi tới cửa, hai chân lại là mềm nhũn, suýt nữa té trên mặt đất, Tả Khuynh, quả nhiên cùng cảnh nhất Bích cùng lên tiền tuyến. Không được, nàng không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống, phải nghĩ biện pháp thông chi cảnh nhất Bích, bằng không, cảnh nhất Bích hoàn toàn liền là chịu chết. Nhìn thấy A Cửu đi ra, quân Khanh Vũ vội đi tới kéo nàng, trên mặt có lấy lòng biểu tình. Nhưng mà A Cửu lúc này không rảnh bận tâm hắn, trong đầu toàn là như thế nào tìm cơ hội xuất cung. Hết chương.